Thập Phương Võ Thánh, chương 124, đến tiếp sau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hàn Lâm cái này người là nhập kình nhiều năm lão võ sư tại thiên ấn địa vị trong môn xem như trung đăng ngụy hợp tính ra hắn thực lực tại theo phúc vũ kình gặp phải sức chống cự độ đến xem, này người so với người mặt hổ giống như hằng còn muốn yếu một ít nếu như nói dùng mặt người hổ giống như hằng làm đơn vị, như vậy hắn gặp phải nhập kình võ sư bên trong. Dương quả, không có toàn lực ra tay qua, bất quá hẳn là không bằng người mặt hổ rất nhiều, nhiều lắm là tính 1/2 cá nhân mặt hổ. Mà Vạn Thanh Thanh Quang Chi trước giao thủ triển lộ ra thực lực liền có ít nhất 3 người mặt hổ nhiều như vậy kinh lực. Tích lũy mạnh phi thường, nhưng thực chiến làm sao không biết. Mà trước mắt cái này Diêu Hàn Lâm ước chừng là 3/4 cá nhân mặt hổ kinh lực tổng số. Còn có Bạch Xà Bang chủ Thiếu Ngọc Vinh thậm chí còn không bằng Diêu Hàn Lâm. Không cần kể đến, Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nghe đồn, rất nhiều giã lộ kình lực không bằng môn phái đệ tử. Hiện tại xem ra cái tin đồn này tựa hồ có chút không thật. Môn phái đệ tử lâu dài sống an nhàn sung sướng yếu tại thực chiến, coi như nhập kình, cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu là mặt người hồ, liền tuyệt sẽ không tùy ý hắn đơn giản như vậy đánh lén đánh giết. Hoặc là nói, mặt người hồ chẳng qua là cái dị số. Hắn lại lần nữa cẩn thận kiểm tra chung quanh, cách đó không xa cái kia lục bào nam tử đang lặng lẽ chạy ra một khoảng cách. Ngụy Hợp không nói một lời, Phi Long Công đuổi theo, mấy chiêu đánh chết người kia, hết thảy an tĩnh lại. Xác định không có cá lọt lưới, chung quanh trong rừng cây một mảnh im ắng. Cái này Diêu Hàn Lâm cùng lục bào nam tử cũng hẳn là không yên lòng, cho nên tới âm thầm theo dõi xem xét. Kết quả bắt gặp Ngụy Hợp hạ thủ một màn, đừng trách ta, là chính ngươi số mệnh không tốt. Ngụy Hợp thở dài một câu, không biết lúc nào, hắn hiện tại dưỡng thành tại đánh chết đối thủ sau thở dài thói quen. Sau đó chính là giải quyết tốt hậu quả, xoát người, sau đó cái kia hai đầu xe bò lúc này chấn kinh, đã chạy một khoảng cách. Ngụy Hợp rất dễ dàng liền đem hai đầu trâu đuổi trở về. Sau đó rơi xuống mảng lớn xô tan mùi thuốc bột, hắn một cái nhập kình cao thủ, muốn khống chế lại hai đầu hắc nghiêu cũng không là việc khó. Dù sao hắc nghiêu tốc độ chậm hoàn toàn có thể tới hồi trở lại điều chỉnh hướng đi. Chẳng qua là này hai xe đồ vật nên xử lý như thế nào. Bây giờ người chết hết xong, lại chạy trở về cũng không hợp thích lắm. Phiền toái nhất vẫn là Diêu Hàn Lâm chết, đây không phải bình thường người, mà là đường đường thiên ấn môn nhập kình võ sư. Không phải như giống như hằng như thế giã võ sư, thiên ấn môn tổng cộng liền duy trì tại 30 mấy vị võ sư số lượng xác định vững chắc sẽ cẩn thận điều tra. Cho nên Ngụy Hợp trước khi đi, dùng ngũ lĩnh trưởng trưởng lực lặng yên không tiếng động đem thi thể đánh thành bùn nhão. Dạng này dã lang dã thú mới có thể tốt hơn hạ miệng đem hắn liền xương cốt đều ăn đến sạch sành xanh. Quảng cáo, còn tốt là chính vào ban đêm, khoảng cách xa hơn một chút liền không ai thấy rõ tình huống, không cần lo lắng nơi xa có người nhìn trộm. Ngụy Hợp đem hai xe đồ vật mang theo một đường rời đi tìm tới một chỗ ẩn nấp khe núi vách núi, một mạch nắm quân giới toàn ném xuống. Sau đó mang theo hai xe sát nhập làm một xe chân chính chân quý dược liệu cùng dị thú thịt khô tìm sơn động ẩn núp châu thả đi, nhường hắn phóng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tại cửa ra vào bố trí đơn giản hỗn độc thợ săn bẫy dập rơi xuống khu thú phấn, làm đề phòng, cuối cùng mới quay về Tuyên Cảnh Thành. Sau một đêm, Ngụy Hợp coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, ngày thứ hai như thường lệ luyện công, xem văn thư. Chẳng qua là không có Triệu Hưng chính phụ trợ, hiệu suất thấp không ít. Hắn đang chờ đợi lên men, hàng hóa không có, người đã chết nhất định có người sẽ nhịn không được nhảy ra phản ứng. Những người này khẳng định liền là tương quan lợi ích liên quan đến người. Mà hắn tiến vào ra khỏi cửa thành, đoạn thời gian kia, là có thủ thành người thấy. Cho nên rất có thể sẽ có người hoài nghi hắn cùng Triệu Hưng chính đám người chết có quan hệ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, không để cho Ngụy Hợp chờ lâu. Tại ngày thứ năm lúc có người tới cửa, Ngụy đà chủ cửu ngưỡng đại danh. Bên trong phòng tiếp khách, Ngụy Hợp cùng người vừa tới đặt song song ngồi xuống. Trần huynh khách khí, người ta cùng là đà chủ tại đây Tuyên Cảnh Thành nhậm chức, về sau cũng muốn nhiều hơn liên hệ giúp đỡ mới là. Lần trước nghe nói Ngụy huynh thanh danh, hơi kinh ngạc Vạn Thanh Viện thế mà ra một vị thực lực cao cường đồng môn sư đệ. Sau này nghe nói nguyên lai là tại dược vật bên trên có nghiên cứu, cũng là không tưởng được. Người tới Trần Tử Ngang, là Hùng Sơn Đinh Thiên Ấn quán đà chủ, vừa lên tới này lời cũng có chút âm không âm dương không dương. Trần huynh có cái gì không tưởng tượng được, là tán thưởng, vẫn là chán ghét, nói thẳng chính là, Ngụy Hợp không nói vòng vo, không thèm phí lời với hắn. không nói cái này, Trần Tử Ngang rõ ràng là lúc trước Bạch Xà giúp đỡ nghe đồn, nổi lên ngờ vực. Lại thêm Ngụy Hợp mua đủ loại độc vật dược vật bởi vì dùng tới thí nghiệm cần lượng khá lớn, rất khó che giấu đi. Cho nên lộ chân tướng rất bình thường. Lần này mạo muội bái phỏng, chủ yếu là hôm qua có người tại vùng ngoại ô phát hiện cùng một chỗ án mạng, người chết có ta thiên ấn môn quần áo dấu vết bởi vì bị dã thú gặm ăn nghiêm trọng, đang ở sơ bộ phán đoán thân phận. Mặt khác nghe nói còn có chút trọng yếu hơn đồ vật mất đi. Chu phó môn chủ rất là chấn nộ, đang ở tự mình hỏi đến việc này. Qua không được mấy ngày, liền sẽ có tổng môn tới điều tra đội tới, đến lúc đó sẽ tới trước ngươi nơi này, sau đó đi ta nơi đó, Ngụy đà chủ có thể phải cẩn thận tiếp đãi. Trần Tử Ngang nhìn như tại căn dặn, trên thực tế lại là cẩn thận đang ngó chừng Ngụy Hợp biểu lộ. Xem ra xác thực có người đang hoài nghi hắn, dù sao Triệu Hưng chính ngay tại hắn mới lên mặc cho không có thời gian bao lâu, liền không có người. Hắn cái này đà chủ xác thực đáng giá hoài nghi, Ngụy Hợp vẻ mặt trầm trọng, gật gật đầu. Ta hiểu rõ, nhất định sẽ cẩn thận tiếp đãi. Trần huynh yên tâm, Ngụy huynh đừng trách ta lắm miệng. Trần Tử Ngang thở dài. Này người a, một số thời khắc cầm không nên cầm, lúc nào cũng có thể dẫn xuất đại họa, lại không biết nên xử trí như thế nào, nên làm thế nào cho phải. Hắn tựa hồ là đang hỏi thăm, lại tựa hồ là đang ám chỉ. Trần huynh là cầm cái gì? Lo lắng, Ngụy Hợp nói khẽ, ha ha, đây cũng không phải, chẳng qua là trước đó có bên cạnh bằng hữu gặp việc này, ta lúc ấy a cho hắn kiến nghị, là trả lại. Nghĩ một cái biện pháp trả lại vật kia nguyên bản chủ nhân. Trần Tử Ngang mỉm cười trả lời, thì ra là thế, đúng là cái biện pháp tốt, Ngụy Hợp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, sẽ không quấy rầy Ngụy huynh, cáo từ. Trần Tử Ngang đứng người lên ôm quyền, cáo từ, Ngụy Hợp ôm quyền đưa ra ngoài. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi sân nhỏ, mãi đến nhìn không thấy thân ảnh, cửa sân đóng cửa. Ngụy Hợp mới xoay người, lúc trước hắn không có quá nhiều thời gian xử lý thi thể dấu vết, dù sao số lượng quá nhiều, hao tổn lúc quá dài. Cho nên bị phát hiện cũng thuộc về như thường, nguyên bản hắn coi là Triệu Hưng chính chẳng qua là cùng nội thành mặt khác quan phủ quan viên có cấu kết theo kho quân giới bên trong đầu cơ trục lợi quân giới. Có thể hiện tại xem ra thiên ấn môn bên trong bị bắt trói đi vào người còn không ít. Trước mắt cái này Trần Tử Ngang, liền là một cái. Đối phương đã gần như chỉ rõ, muốn hắn nắm không nên cầm đồ vật giao ra trả lại nguyên lai chủ nhân. Không phải liền là mong muốn lá thư này văn kiện sao? Nhưng Ngụy Hợp là dễ dàng như vậy mắc lừa người. Hắn dám cam đoan, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, liền sẽ bị đối phương ngồi vững hắn là hung thủ đồng mưu hoài nghi, sau đó liền là lôi đình đả kích theo nhau mà tới. Toàn bộ Tuyên Cảnh thành bên trong, bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng không biết có thể xếp vị trí nào. Ngụy Hợp trong lòng tính ra, nếu là hắn hôm nay, toàn lực gặp được đồng dạng toàn lực Vạn Thanh Thanh, ai thắng ai thua. Nhưng đơn thuần dùng hiện tại Vạn Thanh Thanh triển lộ thực lực đến xem, hắn hẳn là có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng về sau người nào thắng, liền nói không rõ. Ngụy Hợp đoán chừng, chính mình thua mặt khả năng lớn hơn. Tiểu Đinh tới một thoáng. Hắn gọi tiếng, Triệu Hưng chính chết rồi, Ngụy Hợp cũng mới để cá nhân thay thế hắn vị trí, liền là trước đó mấy cái kia ngoại viện cấp dưới bên trong một cái. Cái này người tên Đinh Dương, dựa theo Ngụy Hợp quan sát là trong 5 người thụ nhất xa lánh một cái. Tính cách lại đàng hoàng chất phác, không thích nói chuyện. Hắn dứt khoát liền đem hắn nâng lên phụ tá vị trí, giúp đỡ quản lý việc nhỏ. Đà chủ, ngài tìm ta. Chấm, Đinh Dương cấp tốc đi vào cửa cúi đầu nói. Ngươi tới nói cho ta nghe một chút đi, này Tuyên Cảnh thành bên trong ta thiên ấn môn tính là gì phương diện? Chọc nổi người nào, không thể trêu vào người nào? Ngụy Hợp vẻ mặt ôn hòa hỏi, đừng sợ nói sai, có chuyện gì ta giúp ngươi gánh lấy. Hắn bổ sung một câu, quảng cáo, trước đó Triệu Hưng chính rõ ràng có vấn đề, nói lời có mấy phần có thể tin, hiện tại đã không rõ ràng. Cho nên Ngụy Hợp tìm người khác hỏi một lần nữa. Hồi đà chủ, Đinh Dương nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có những người khác cũng là hạ giọng. Chúng ta thiên ấn môn 9 đại phân đà, tại Tuyên Cảnh thành ra tam đại gia bên ngoài ra không có gì sợ. Không có, không có, Đinh Dương gật đầu, tam đại gia có như thế mạnh, Ngụy Hợp truy vấn, này tam đại gia chủ yếu chỉ Du gia, Chu gia, Vương gia. Phân biệt đại biểu là Tuyên Cảnh thành 3 cái phương diện lực lượng. Đinh Dương trả lời, nhưng chỉ nói một câu, liền nhỏ nhặt. Thế nào 3 cái phương diện, Ngụy Hợp không thể không tiếp tục truy vấn, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe người ta nói qua, Du gia là thân hào bên trong mạnh nhất một cái, Chu gia lão gia tử là Tuyên Cảnh thương hội hội trưởng, Vương gia lão gia tử là Tuyên Cảnh danh sĩ Vương Chi Hạc, môn sinh rất nhiều, có rất nhiều đều tại Tuyên Cảnh thành đảm nhiệm chức quan. Đinh Dương lại lần nữa trả lời. Thân hào Du gia, thương hội Chu gia, quan phủ Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cấp tốc tổng kết đơn giản liền là tam đại thế lực đẩy ra đại biểu. Có thể coi là như thế, ta Thiên Ấn Môn cũng không đến mức sợ bọn hắn a, hắn cảm giác nghi hoặc. Là như thế này, tam đại gia tộc bởi vì to lớn tài lực thế lực thu nạp tài nguyên, võ giả còn có rất nhiều bí tịch cũng rất nhiều. Bọn hắn còn ở ngoài thành tự tạo thành bảo, xúc dưỡng thịt ruộng. Đơn vòng đỉnh tiêm, xác thực toàn bộ Tuyên Cảnh thành đều là chúng ta Thượng Quan Môn chủ tối cường. Nhưng bọn hắn mặt khác cao thủ quá nhiều, mà chúng ta Thiên Ấn Môn căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy võ giả. Đinh Dương lần này cuối cùng nói đến thấu triệt, bọn hắn lâu dài đợi trong thành cho nên đối với mấy cái này cảm thụ sâu nhất. Cho nên mỗi lần chúng ta cùng tam đại gia phát sinh ma sát, chúng ta có thể gọi 10 người đến, bọn hắn liền có thể gọi 20 cái. Vẫn là cùng chúng ta cùng cấp độ. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, cái này là loạn thế tạo thành, hàng loạt võ giả tư tán thoát đi, thế gia đại tộc tài chính hùng hậu, xúc dưỡng võ giả cũng xa so với Thiên Ấn Môn này loại sống một mình một chỗ vắng vẻ chỗ môn phái mạnh hơn nhiều. Thiên Ấn Môn vất vả bồi dưỡng hơn 10 năm, mới có thể ra được đến 10 cái tam huyết cao thủ. Đoán chừng này chút đại tộc thế gia mấy ngày liền có thể chiêu mộ được một dạng số lượng. Mặc dù độ trung thành khẳng định khác biệt nhưng không chịu nổi đối phương số lượng quá nhiều, khoảng cách quá lớn. Tam đại gia còn không phải Tuyên Cảnh bên này lợi hại nhất, mạnh nhất còn phải xem chú quân đỏ cảnh quân. Đinh Dương cuối cùng nói ra cũng không giống trước đó như vậy nói không chủ định một dạng, hỏi một chút chen một điểm. Đỏ cảnh quân tổng binh họ Uất Trì Trung đại nhân, nghe nói tại 10 năm trước từng cùng môn chủ giao thủ hơn trăm hiệp thua trận nửa chiêu, về sau liền lại không có thấy hắn ra tay qua. Có thể nói là Tuyên Cảnh thành đỉnh tiêm võ đạo cường giả. Tam đại gia đâu, hẳn là cũng có đáng giá chú ý nhân tài a, Ngụy Hợp hỏi. Cái này, đa chủ ngài chẳng lẽ không biết sao? Tháng trước Du gia đại công tử Bơi Nhung, ra tay khiêu chiến chúng ta Thiên Ấn Môn Thiên Ấn cửu tử một trong Phù Sơn viện đầu tiếp bại một chiêu. Còn có Chu gia xung quanh đi đồng, võ đài khiêu chiến rất nhiều quyền viện võ sư, không một lần bại, đều là tùy tiện đánh tan người tới. Đây đều là truyền đi rất rộng sự tình, Đinh Dương nghi ngờ nói. Ngụy Hợp một mặt mờ mịt, hắn còn thật không biết. Trừ ra nghiên cứu dược vật liền là tu hành võ đạo, sau đó lúc rỗi rãi nhìn một chút nhị tỷ, chiếu cố cho Như Thủy phường bên này, liền không có. Cứ như vậy hắn thời gian còn ngại không đủ, cách chương.